Đặc khu số 9, tác giả, Ngụy Giới, thực hiện, Thư viện báo, chương 2387, chương 2387, thính chứng hội. Ngày kế tiếp, trọng đô quân sự trong phi trường, Tần Vũ hạ chuyến đặc biệt, hướng về phía Bộ Tư lệnh Vương Tổng Tham mưu trưởng nói ra. Kế cương, liên quan tới khu 8556, 557 lượng cái đoàn vấn đề. Ngươi không cần cùng đối phương cãi cọ. Nếu như đối phương đuổi muốn cái gì thuyết pháp, ngươi liền phái Hà Đại Xuyên đi Yến Bắc, để hắn tìm Mạnh Tỷ là được rồi. Minh bạch, Vương Tham mưu trưởng gật đầu. Còn có, trong nhà bên này, chấm ngoặc kép, Tần Vũ một mặt hướng phi cơ thang mây phương hướng đi đến. Một mặt hướng về phía Vương Tham mưu trưởng lại bàn giao vài câu. Hai người nói xong. Tần Vũ mang theo 20 tên thiếp thân cảnh vệ, cùng Tiểu Tang, nhất khối ngồi máy bay chạy tới khu 9 Phụng Bắc. Xế chiều hôm đó, khu 8 Tổng đốc văn phòng có liên lạc xuyên quân Bộ Tư lệnh, yêu cầu bên này đem 122 lữ lữ trưởng đưa đến khu 8 khai quân sự xung đột thính chứng hội. Giải thích một chút 122 lữ cùng khu 8 hai cái đoàn ở giữa xung đột. Vương Tham mưu trưởng nhận được tin tức về sau, nghiêm ngặt dựa theo Tần Vũ phân phó, mệnh lệnh Hà Đại Xuyên dẫn người đi Yến Bắc, một ngày không nói chuyện. Sáng ngày thứ hai hơn 10 giờ, tại khu 8 đại biểu Xuyên Phủ tham gia Liên Hiệp Hội Mạnh Tỷ, dẫn Hà Đại Xuyên, Giả Băng, Ngải Hào chờ một đám 122 lữ tướng lĩnh, đi khu 8 Tổng Tư lệnh Bộ. Lần này biên phòng tiến xung đột sự kiện, gây nên khu 8 Tổng đốc văn phòng độ cao chú ý. Không riêng một trận chiến khu tư lệnh Lâm Diệu Tông trình diện, liền thế chiến thứ hai khu tư lệnh Cố Thái Hiến, cùng cái khác chủ yếu tướng lĩnh, cũng đều đi tới phòng hội nghị tham gia thính chứng hội. Gần hơn một năm, khu 8 quân chính thượng tầng xuất hiện rất nhiều người trọng yếu biến cố động. Tỷ như trước kia mặc cho thế chiến thứ hai khu tổng tư lệnh Lâm Diệu Tông, đã bị một lần nữa bổ nhiệm làm một trận chiến khu tổng tư lệnh, kiêm nhiệm đại khu an toàn bộ bộ trưởng, mà Cố Thái Hiến thì là được bổ nhiệm làm thế chiến thứ hai khu tư lệnh. Cái khác quân cấp trở lên tướng lĩnh cũng có biến động, nhưng đều là bộ đội đi theo tướng lĩnh đi, chưa từng xuất hiện nhảy dù tính bổ nhiệm. Loại người này biến cố động là có mãnh liệt chính trị tín hiệu. Cố Thái An muốn đỡ Lâm Diệu Tông tiếp nhận đại khu một cái ý đồ đã hết sức rõ ràng. Nhưng Lâm Diệu Tông đảm nhiệm một trận chiến khu tổng tư lệnh, cũng không phải là đem thế chiến thứ hai khu tất cả lâm hệ bộ đội đều mang đến, mà là chỉ tìm hai cái quân tới. Vì lẽ đó một trận chiến khu thuộc hạ quân cấp đơn vị tác chiến, có rất nhiều vẫn là cố hệ dòng chính bộ đội, cùng lập trường tương đối trung lập bộ đội. Tỷ như bỗng nhiên cha hắn, Hoắc Chính Hoa chính là một trận chiến khu trung lập phái tướng lĩnh. Hắn trước kia là cái sư trưởng, tại khu 8 nhất thống thời gian chiến tranh, bởi vì đứng đúng cố hệ lập trường, lại thêm bản thân gia tộc tại khu 8 cũng có rất mạnh lực ảnh hưởng, cho nên mới bị nâng lên quân trưởng cấp bậc. Đồng thời bộ đội thu nạp rất nhiều bị hợp nhất nguyên chính đảng hệ bộ đội, thế là mới có địa vị của hôm nay. Cố Thái An như thế phân hóa hai đại chiến khu, cũng không phải là vì ngăn chặn lâm hệ thế lực tại thế chiến thứ hai khu ôm đoàn tăng thêm, ngược lại là cho Lâm Diệu Tông trải đường, cân bằng cường đại cố hệ nội bộ, phòng ngừa tướng lãnh cao cấp ôm đoàn làm đoàn thể, làm dưới bàn thế lực. Thính chứng hội tại 11 giờ chính thức bắt đầu, chủ trì hội nghị chính là Tổng đốc văn phòng chủ nhiệm, cũng là việc này kiện Cố Thái An bổ nhiệm đặc phái viên. Hắn cấp bậc không cao, nhưng bởi vì trên thân có tổng đốc bắp gia trí, vì lẽ đó chúng tư lệnh, tướng lãnh cao cấp, cũng không ai dám xem thường hắn. Một trận không có gì dinh dưỡng lời dạo đầu qua đi, song phương bắt đầu tiến hành giằng co. Vương Trụ dưới trướng 956 sư sư trưởng Dịch Liên Sơn vọt thẳng lấy Hà Đại Xuyên chất vấn. Các ngươi dựa vào cái gì vô cớ đối ta hai cái đoàn bên ngoài khu vực phòng thủ đất trống tiến hành quân sự phong tỏa, thông tin phong tỏa? Hà Đại Xuyên cấp bậc tại cái hội nghị này thượng liền theo con tôm nhỏ không có gì khác nhau. Nhưng người này ưu điểm lớn nhất chính là không sợ hãi trận. Hắn nhìn lướt qua đối phương, trung khí 10 phần trở lại. Dịch sư trưởng, đầu tiên ta cảm thấy ngươi tại cái này sự kiện thượng nhận biết xuất hiện vấn đề. Thứ nhất, chúng ta không có vô cớ đối hai người các ngươi đoàn khu vực phòng thủ tiến hành phong tỏa, mà là tấn công xong lỗ khu đông phong trấn về sau. Xuyên phủ bộ tư lệnh cảm thấy đối phương rất có thể sẽ tại biên cảnh tiếp tục làm quân sự xung đột. Cho nên ra lệnh cho làm chúng ta lữ phải tăng cường trên quân sự đề phòng. Ta là dựa theo bình thường đóng giữ mệnh lệnh, tại quy định khu vực bên trong tiến hành quân sự hoạt động. Thứ hai, thông tin phong tỏa càng là lời nói vô căn cứ. Chúng ta phải đề phòng quân địch lúc nào cũng có thể phát khởi tấn công. Kia dĩ nhiên muốn đối đặc biệt khu vực bên trong tiến hành thông tin quản chế a. Cái này có vấn đề gì sao? Nói nhảm, Dịch Liên Sơn nhíu mày phản bác. Người bộ đội binh lính tuần tra đụng nát chúng ta đường ranh giới tròi canh, đồng thời còn động thủ ẩu đả binh lính của chúng ta. Đây là cũng là bình thường quân sự hoạt động sao? Hà Đại Xuyên dừng lại nửa ngày, nhíu mày hỏi ngược lại. Hai người các ngươi đoàn binh sĩ liền không có động thủ đánh người sao? Không có tham dự quần thể xung đột sao? Đụng nát các ngươi tròi canh, chuyện này đúng là phe ta trách nhiệm, chúng ta có thể xin lỗi bồi thường, nhưng xung đột không phải a, song phương đều có 200-300 tên lính tham dự đánh nhau, ngươi dựa vào cái gì chỉ đơn thuần chỉ trích chúng ta một phương đâu? Ngươi không cần nghe nhìn lẫn lộn. Hai phe bộ đội tại phát sinh xung đột lúc, còn có một cái quân sự tập kích sự kiện ngay tại phát sinh. Chúng ta liên lạc viên bị đánh chết, chúng ta đoàn trưởng Ngô Phong bị bắt cóc, có mười mấy tên lính cảnh vệ bị bắn giết. Dịch Liên Sơn vỗ bàn quát, mà quân sự phát sinh xung đột thời điểm, chính là các ngươi chủ động bốc lên quân sự xung đột sau. Hai chuyện này thời gian điểm như thế gần, người nói với ta trùng hợp, ngẫu nhiên. Cái này không thể nào nói nổi a. Hà Đại Xuyên nhìn đối phương, trầm mặc suy nghĩ, bên ta nhân viên đụng phải tập kích về sau, bộ đội của các ngươi lại lập tức phong tỏa đường biên giới, không cho bộ đội của chúng ta tiến hành truy kích, đây cũng là bình thường quân sự hoạt động sao? Dịch Liên Sơn trực tiếp đứng dậy, vỗ bàn quát, ta nhìn đây là có dự mưu, có tổ chức quân sự âm mưu. Theo 556 557 lượng cái đoàn binh sĩ, sĩ quan trình bày, 122 lữ tại bên ta bị chế độ quân nhân trong lúc đó từng nhiều lần khiêu khích, thậm chí còn có người hướng chúng ta nơi đóng quân bên ngoài phòng ăn trồng chất đại phân. Xin hỏi đây cũng là bình thường quân sự hoạt động sao? Hoắc Chính Hoa nghe xong Dịch Liên Sơn, sắc mặt âm trầm nói bổ sung. Xuyên phủ một phương giải thích rõ ràng không đủ có sức thuyết phục, thậm chí có qua loa ý vị. Mọi người tại đây nghe xong câu nói này, trừ Lâm Diệu Tông không gật đầu phụ họa bên ngoài, mặt khác tướng lĩnh đều sắc mặt khó coi nhìn xuyên phủ bên này. Ý là Hà Đại Xuyên căn bản không chiếm lý. Hà Đại Xuyên trình độ văn hóa có hạn, biểu đạt năng lực nhiều lấy tiếp địa khí làm chủ. Vì lẽ đó tại loại trường hợp này lên, ngôn ngữ năng lực tổ chức hơi có vẻ kém, vì lẽ đó hắn ngay tại chuẩn bị trở về kích thời điểm, một mực trầm mặc Mạnh Tỷ đột nhiên mở miệng, ta nói hai câu, đám người nghe tiếng nhìn về phía Mạnh Tỷ. Điểm thứ nhất a, 956 sư đoàn trưởng Ngô Phong bị tập kích về sau, 122 lữ bộ đội phía đối diện cảnh tiến hành phong tỏa. Đó là bởi vì bọn hắn nghe được tiếng súng, tiếng pháo, nhưng không minh bạch đóng giữ khu chung quanh đến tột cùng xảy ra chuyện gì, cho nên mới ngay lập tức đối bên ta đóng giữ khu đường biên tiến hành chế độ quân nhân, phòng ngừa có tính bất ngờ quân sự sự kiện phát sinh. Vì lẽ đó hoàn toàn không tồn tại cái gì ngăn trở 557 đoàn, 556 đoàn truy kích phỉ đồ dụng ý. Điểm thứ hai, tuần tra cương vị bị xe đâm cháy đưa tới quân sự xung đột, là song phương đều tham dự, cũng không phải là chỉ có chúng ta 122 lữ người tại động thủ đánh người. Cái gì là ẩu đả? Là song phương đều tiến hành tứ chi va chạm, Đây mới gọi là ẩu đả. Người chỉ trích chúng ta khiêu khích, làm xung đột. Cái này rõ ràng là không nói được a. Ngô Phong đoàn có 200-300 người tham dự đánh nhau. Đây không phải sự thật sao? Mạnh Tỷ ý nghĩ vô cùng rõ ràng. Mắt sáng như đuốc đảo qua đám người. Tiếp tục nói ra, còn có một điểm cuối cùng. Các ngươi cảm thấy phát sinh xung đột thời gian cùng tập kích sự kiện phát sinh thời gian cách xa nhau quá gần. Vì lẽ đó suy đoán đây không phải trùng hợp, mà là cái gì quân sự âm mưu. Chúng ta cho ra lý do cùng sự thật. Các ngươi cũng cảm thấy là lừa gạt. Vậy ta liền hỏi một câu. Đánh lỗ khu Đông Phong trấn thời điểm 557-556 lượng cái tác chiến đoàn. Đánh xa hiên lữ một cái nửa doanh. Đều không có đánh xuống. Mấy tấn đạn pháo oanh đi lên. Đối phương thương vong nhân số tại vị trí. Vậy cái này loại phương thức tác chiến. Có phải là cũng tồn tại qua loa khả năng đâu. Các ngươi cho ra xa hiên lữ chiến lực quá cường hãn lý do. Có phải là cũng có chút chân đứng không vững. Để người khó mà tin phục đâu. Tiếng nói rơi. Trong phòng họp yên tĩnh trở lại. Bạn đang thất tình. Ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu. Ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì. Nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.